Chương 41, trái ác quỷ 2 độ giác tỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, trái ác quỷ thức tỉnh khó khăn. Mặc dù nói hệ siêu nhân trái ác quỷ giác tỉnh, tương đối với tự nhiên hệ mà nói, hơi chút đơn giản một ít. Thế nhưng cho đến nay, Mù Cụ Rồ nhưng là chưa từng nghe nói qua một người hoàn thành quá hệ siêu nhân năng lực trái ác quỷ thức tỉnh A, chớ đừng nhắc tới trái ác quỷ 2 độ thức tỉnh rồi. Mù Cụ Rồ chưa bao giờ nghe dâu trắng tự nhiên có thể chứng kiến Mù Cụ Rồ nghi ngờ trên mặt, hai người cũng không phải chân chính quan hệ thù địch. Húng chi Mù Cụ Rồ còn để cho mình khôi phục lại thời kỳ tột cùng thân thể, cũng liền mở miệng giải thích, trái ác quỷ giác tỉnh, ngươi nên có hiểu biết ta động vật hệ trái ác quỷ sau khi thức tỉnh, có thể đề cao mạnh khôi phục năng lực cùng sức chiến đấu, hệ siêu nhân trái ác quỷ sau khi thức tỉnh, có thể đối với năng lực giả tự thân trở ra sự vật sản. Sinh ảnh hưởng, tự nhiên hệ trái ác quỷ sau khi thức tỉnh, thì là đối với nguyên tố trưởng 173 khống lực tăng lên. Mà trái ác quỷ 2 độ giác tỉnh, thì là căn cứ vào trái ác quỷ sau khi giác tỉnh lần nữa giác tỉnh cho đến nay, ta sở hiểu được, đặt tới trái ác quỷ 2 độ giác tỉnh loại này tầng thứ năng lực trái ác quỷ giả, cũng chỉ có 2 gã mà thôi, một tên là ta, mà một gã khác thì là bách thú cái đu bất quá, từ lúc dô dơ sau khi chết, cơ thể của ta cũng đã không cách nào nữa tiếp nhận được chấn động quả thực 2 độ thức tỉnh năng lực cắn trả. Không ngờ tới hiện tại cư nhiên còn có cơ hội sử dụng được a. Hải quân tiểu tử, chú ý, ở hệ siêu nhân trái ác quỷ lần thứ 2 giác tỉnh dưới trạng thái, lấy năng lực người sử dụng làm trung tâm, đem sẽ hình thành một mảnh lĩnh vực mà thuộc về ta lĩnh vực chính là chấn động lĩnh vực. Tại lĩnh vực này ở giữa ta có thể thao túng bất luận cái gì hết thể rung động không nên chết nữ a. Hải quân tiểu tử dâu trắng lời của mới vừa rơi xuống. Một cỗ to lớn cảm giác chấn động liền từ Mù Cụ Rồ nơi ngực sao động ra, sau đó chuyển khắp toàn thân cao thấp. Trong cơ thể huyết dịch cũng bắt đầu lật dâng lên, tứ chi tựa hồ cũng muốn vỡ vụn một dạng. Một hồi thấm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn tràn đầy Mù Cụ Rồ cả người bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Giáp bọc toàn thân trong nháy mắt, màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ áo giáp liền bọc lại Mù Cụ Rồ trên dưới quanh người. Mù Cụ Rồ lúc này mới cảm thấy đau đớn trên người cảm giác giảm bớt một ít. Đột nhiên, Mù Cụ Rồ đồng tử chợt co rụt lại. Bởi vì Mù Cụ Rồ phát hiện, chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ áo giáp bên trên, cư nhiên nổi lên từng đạo vết dạn làm sao có thể dâu trắng chấn động trái cây năng lực, lại có thể tác dụng đến khí phách bên trên phải biết rằng khí phách có thể là năng lực giả khắc tinh A. Dâu trắng cư nhiên đưa cái này định luật cho phản lộn lại, dùng trái ác quỷ năng lực kiềm chế trụ khí phách kho ha ha ha ha. Dâu trắng giống như là nhìn thấu Mù Cụ Rồ trong mắt vô cùng kinh ngạc, đại cười nói ra, hải quân tiểu tử, 2 độ sau. Khi thức tỉnh năng lực trái ác quỷ, nhưng là không hề e ngại ngang ngược lực lượng A, năm đó dô dơ chính là thua ở ta chấn động trong lĩnh vực. Dâu trắng một quyền bỗng nhiên kích ra nắm tay bên cạnh không có có bất kỳ biến hóa nào, bất quá ở Mù Cụ Rồ trước người không gian, không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên xuất hiện một vết nước, cấp tốc kéo dài hướng Mù Cụ Rồ trên người tuy là Mù Cụ Rồ lục thức cả mì. Vô hạn thân, thần lạc tâm nhãn cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn luôn nằm ở thi triển tra NG thà y, thế nhưng không gian phá nát nhưng là không có chút nào khí thể lưu động, không có chút nào dấu hiệu, chợt xuất hiện tình huống trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Mù Cụ Rồ, cũng không có thể phản ứng kịp. Vết dạn trực tiếp ở Mù Cụ Rồ trên vai kéo dài ra. Các lỗ hủy chưa Mù Cụ Rồ hoàn toàn chợt hiện tránh đi qua thời điểm, bả vai đến sau lưng địa phương, đã xuất hiện một đạo gần dài nửa mét sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn bất quá, Mù Cụ Rồ thân thể trải qua thần thụ quả thực cải tạo, cũng sớm đã vượt qua loài người cực hạn, hơn nữa bản thân liền cụ bị hết mỹ tiên thân thể con người thể chất, vẹn vẹn thời gian hô hấp, trên người cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra một tia bị thương vết. Tích cánh tay phải vừa nhấc, năm cái mở, chợt nắm chặt dị dịn dặn cả xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trong tay không có chút nào do dự xâm la vạn tượng đều là hóa thành cho tàn á dị dịn dặn cả theo Mù Cụ Rồ tiếng rên nhẹ hạ xuống. Xỉ cải dưới trạng thái dị dịn dặn cả xuất hiện tại Mù Cụ Rồ trong tay hừng hực hỏa diễm ở trên thân đao thiêu đốt thủ thư cờ phủ chém cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo hỏa diễm lấy tấn lôi không vội bưng thai tư thế. Hướng phía dâu trắng đánh tới nhìn như vậy hỏa diễm, dâu trắng sửng sốt. Cái này hải quân tiểu quỷ. Chẳng lẽ là mẹ rẻ mẹ dạ trái cây người sử dụng như vậy mới vừa nắm đấm màu xanh lam lại là vật gì dù thế nào cũng sẽ không phải thực dụng 2 quả trái ác quỷ A, cái này lại làm sao có thể A dâu trắng có chút làm không phải tin tưởng, Bất quá hiện tại có thể cũng không phải suy nghĩ những thứ này, thời điểm đúc cảnh thông mù cụ rổ thế tiến công hoàn toàn không có dừng chút nào nghỉ, chỉ thấy hướng dâu trắng tập kích đi hỏa diễm, đột nhiên cải biến hình thái, long quyển. Hình tương lửa bao vây lấy dâu trắng, đồng thời xoay tròn bốc cháy lên diễm nhiệt địa ngục xỉ cải dưới trạng thái. Dì dìn dặn cả cường lực nhất chiêu thức chỉ thấy bọc lại dâu trắng long quyển hình tường lửa cấp tốc tụ lại cùng một chỗ thình thịch một tiếng vang thật lớn một cái hỏa trụ thông thiên dựng lên, thẳng tắp cắm hướng trong bầu trời một lớp sóng nhiệt cấp tốc khuyết tán ra, liền đang chạy mà đến mũ cụ rổ hải quân chiến hạm, cùng với mổ bịt người trên đều cảm thấy không gì sánh được. Nóng bỏng khí tức hải quân trên chiến hạm đây là trung tướng đại nhân năng lực Johnson đầu tiên mắt liền nhận ra được, dù sao ở 5 năm trước. Mũ cụ rổ nhưng là ở quần đảo xạ ba áo đỉ số 1 trên đảo thi triển qua một lần, toàn bộ quần đảo xạ ba áo đỉ người đều là ký ức khắc sâu á lúc đó. Mũ cụ rổ dùng một thức này, ở lưu thủ tỉnh tình huống bên dưới, đánh bại hải quân đại tướng Kizma lần này, thông thiên hỏa trụ càng thêm ngưng tụ, nhan sắc ngày càng đỏ đậm 4.3 thậm chí hiện ra kim quang sắc hiển nhiên so với chiến kỳ thời điểm, mũ cụ rổ lần này càng thêm chăm chú. Cũng không có chút nào lưu thủ mổ bịt bên trên bao vây rộ rủ, vì sợ tạ ở bên trong một đám phiên đội trưởng chẳng lẽ cái kia hải quân là mẹ rẹ mẹ dạ trái cây năng lực giả rộ rủ nói. Thật là lợi hại như thế kinh khủng hỏa diễm xem ra mới vừa đang đối chiến chúng ta thời điểm, tên này hải quân căn bản không có ra tay toàn lực vì sợ tạ sắc mặt có chút khó coi. Không biết chiến đấu thế nào A4 phiên đội đội trưởng xạ ạ tỷ ỉ. Hai anh, lo lắng cái gì? Cha nhất định có thể thắng 6 phiên đội đội trưởng Bờ La Mạ. Mà ở mô bịt một cái góc,